Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, quyết chiến động đình. Một càng cầu đặt mua, động đình hồ, đại lãng thao thiên, nộ giao bang toàn viên xuất động, trong bang tất cả kinh giao thuyền mở đến hồ trên, cùng Hồng Nhật Pháp Vương lãnh đạo Bắc Địa tà đạo chiến thuyền xa xa rằng co. Giết, giết, theo lấy tiếng la giết vang lên, thuyền lớn chạm vào nhau, hai phía cao thủ cướp đến đối phương thuyền lớn trên, bắt đầu chém giết, oanh, liền tại đại chiến bạo phát trong nháy mắt, một chiếc khổng lồ lâu thuyền trống rỗng từ sóng lớn kia bên trong giết ra. Này là một chiếc long đầu cự hạm, thân thuyền cực kỳ cổ điển. Tướng mạo cao quý trang nghiêm bên trong lại dẫn một cỗ tà dị. Chiếc này to lớn lâu thuyền vừa xuất hiện, Hồng Nhật Pháp Vương một phái cùng nộ giao bang một phái tất cả đều cho ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đều rơi vào này to lớn long đầu cự hạm trên. Ha ha, các ngươi tiếp tục đánh. Bản công tử lúc nên xuất thủ sau tự nhiên sẽ xuất thủ. Vì thế hai phái đều nghe ra đến một cái sang sảng thanh âm. Mà thanh âm kia chính là từ long đầu cự hạm trên bong thuyền truyền tới. Này trên bong thuyền đứng một người, tóc dài vũ động, tùy ý cuồng ngạo, chung quanh đứng 7 cái tuyệt sắc mỹ nhân. Bên trái 3 cái, bên phải 3 cái, trong ngực còn ôm lấy một cái. Khô cầu vòng xanh, nộ giao bang bên trong. Có người liếc mắt liền nhận ra này tuyệt sắc mỹ nhân bên trong một cái. Kinh hô một tiếng, bởi vì khô cầu vồng xanh là nộ giao bang trước bang chủ phu nhân. Ngươi, nộ giao bang bang chủ thượng quan ưng giờ phút này cũng nhìn thấy khô cầu vồng xanh. Sắc mặt âm trầm vô cùng, khô cầu vồng xanh đã từng là lão bà của hắn. Mặc dù là độc thủ Càn La phái tới nộ giao bang ẩn núp gián điệp, có thể hắn đối khô cầu vồng xanh cực kỳ si mê. Mà bây giờ, khô cầu vồng vậy mà thành người khác nữ nhân. Tiểu tà đế Dương Tranh. Hắn là tiểu tà đế Dương Tranh. Này là âm quý phái đệ nhị yêu nữ Bạch Thanh Nhi. Này là cao ly kiếm khách phó quân xước. Hừ, hoa giải ngữ, người vậy mà phản bội ma sư. Theo một cái người Trung Nguyên, ngươi sẽ không sợ ngươi đại ca đem ngươi chém giết. Này là thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa. Ta từng tại Yến Vương quý phủ thấy qua. Long đầu cự hạm trên những cái kia tuyệt sắc mỹ nhân, nguyên một đám bị nhận ra. Hồng Nhật Pháp Vương cùng nộ giao bang hai phía cao thủ đều là chấn kinh vô cùng. Đặc biệt là Hồng Nhật Pháp Vương, hắn không chỉ nhận ra hoa giải ngữ, mà lại còn thấy rất rõ ràng, hoa giải ngữ lại nhưng đã là tông sư cực cảnh, có cùng hắn tương xứng chiến lực. Hồng Nhật Pháp Vương sắc mặt âm trầm, hoa giải ngữ là nhân yêu Lý Xích Mị muội muội, tu luyện xa nữ công cùng đạo tâm chủng ma đại cộng pháp, là tuyệt hảo đỉnh lô. Lúc đầu, hắn đang còn muốn hủy diệt nộ giao bang sau, thỉnh cầu ma sư bàng ban đem hoa giải ngữ ban cho hắn, tốt đột phá cảnh giới võ đạo. Nhưng là bây giờ, cái này nguyên bản hắn nghĩ đến đỉnh lô vậy mà theo một cái người Trung Nguyên. Không nên nhìn ta, các ngươi tiếp tục đánh. Ta chỉ là cùng mỹ nhân nhóm tới du sơn ngoạn thủy. Long đầu chiến hạm trên, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Cái này long đầu chiến hạm, trên thực tế liền là 8 bộ lâu thuyền. Hắn trực tiếp đem 8 bộ lâu thuyền từ tà đế trong động thiên mang ra tới. Quả nhiên, một phóng ra, 8 bộ lâu thuyền khí thế liền hoàn toàn bạo phát, trực tiếp đem Hồng Nhật Pháp Vương một phái Bắc Địa thuyền lớn cùng nộ giao bang kinh giao đại hạm làm hạ thấp đi. Trên thực tế, hắn là đứng tại Trung Nguyên võ lâm bên này, chỉ bất quá đối nộ giao bang không có hảo cảm. Cái này nộ giao bang ngốc đến đem lãng phiên vân khu trục. Bang chủ đầu óc nhất định là đậu hủ làm. Nếu là có lãng phiên vân tại dưới gầm trời này, có mấy cái người dám trêu chọc Nộ Giao Bang, cho nên hắn sẽ không trước tiên xuất thủ, khiến Nộ Giao Bang nếm trước điểm đau khổ lại nói, cái kia Hồng Nhật Pháp Vương, cùng nhân yêu Lý Xích Mị, Hoa Vương Niên Liên Đan, danh xưng vực ngoại tam đại bậc thầy, mặc dù không phải tiên thiên cảnh, bất quá cũng không sai biệt bao nhiêu, xa so với một loại tông sư cao thủ cường đại, toàn bộ Nộ Giao Bang, trước mắt có thể cùng nhất chiến chỉ sợ cũng liền Tả Thủ Đao Phong Lạnh. Nhưng mà, Tả Thủ Đao Phong Lạnh cũng không tại Kinh Giao Đại Hạp lên. Hừ, Dương Tranh, ngươi là Trung Nguyên người, ngươi không giúp chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm, hẳn là muốn cùng Mông Cổ Tà Đạo thông đồng làm bậy hay sao? Lúc này, Kinh Giao thuyền lớn trên một cái kính trang tuổi trẻ người nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cái này người dáng người có phần là cao tráng, tay nắm lấy một thanh trường đao, lạnh lẽo tột cùng, ngươi thế nhưng là thích trường trinh. Dương Tranh cười một tiếng, đánh giá cái này kính trang tuổi trẻ người, Nộ Giao Bang đao thủ, trừ Tả Thủ Đao Phong Lạnh, thế hệ trẻ tuổi xem như là hào kiệt, tựa hồ cũng liền thích trường trinh. Ở trong nguyên tác, tiểu tử này cũng xem như là một trong những nhân vật chính. Mà cái này ra hỏa đao pháp, cũng là tay trái Phong Lạnh truyền thụ, trước mắt đã có tông sư chiến lực. Nguyên tác trong, cái này ra hỏa cùng Hàn Bách, Gió Đi Liệt một dạng, đều có như hoa mỹ quyến hậu cung. Đương nhiên, hiện tại có Dương Tranh, nguyên tác vai chính hậu cung đều muốn bị Dương Tranh thu vào tiên cung bên trong. Thích Trường Trinh ở đây, thỉnh tiểu tà đế chỉ dạy. Thích Trường Trinh làm văn hộ bảo đảm quyền, đối Dương Tranh nói, ha ha, Thích Trường Trinh. Rất đơn giản, Nộ Giao Bang khiến thượng quan Ưng thoái vị, ngươi làm Nộ Giao Bang bang chủ, ta liền ra tay giúp Nộ Giao Bang. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, bản công tử khiến ngươi ngồi lên Nộ Giao Bang bang chủ bảo tòa. Nguyên tắc ngươi cùng ngươi có liên quan rất nhiều mỹ nhân. Cái gì nước mềm tinh nước mỹ mi, cái gì giang hồ thập đại mỹ nữ một trong Đan Xanh phái trưởng môn Lạnh Xanh Biếc Thúy. Cái gì Hàn Phủ Hàn Tuệ chỉ, sau đó đều cùng ngươi không có quan hệ, đều là bản công tử tiên cung dự bị thành viên. Giang Sơn cái gì cho ngươi, mỹ nhân cái gì cho bản công tử. Dương Tranh trên miệng không có nói ra, trong lòng đã sớm quyết định dạng này chú ý. Nguyên tác là nguyên tác, võ lâm đại thế giới là võ lâm đại thế giới, căn bản không phải một cái thế giới. Giang hồ 10 đại mỹ nhân, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dù là có một cái là Đại Minh Vương Triều Quý Phi, hắn cũng muốn lấy được. Đại Minh Vương Triều Trần Quý Phi, này có thể cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi a. Thứ cho khó tòng mệnh, Thích Trường Trinh cự tuyệt Dương Tranh đề nghị, giơ đao liền hướng Hồng Nhật Pháp Vương đánh tới. Giết, giết, tức khắc. Song phương lại một lần chém giết lên tới, trong nháy mắt liền giết đến sục sôi ngất trời, đao quang kiếm ảnh, máu chảy không ngừng. Hừ, Nộ Giao Bang bang chủ thượng quan Ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, hận không thể đem Dương Tranh đánh chết. Cái này tiểu tà đế thực tế là quá đáng giận, không chỉ đoạt hắn nữ nhân, còn châm ngòi hắn cùng với Thích Trường Trinh quan hệ. Đáng hận đến cực điểm, nhưng mà, thượng quan Ưng không biết, trên thực tế tại Nộ Giao Bang đông đảo bang chúng trong lòng, hắn liền là một cái phế vật, một cái từ đoạn trường thành, trầm mê nữ sắc phế vật. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lãng Phiên Vân là thượng quan Ưng đuổi đi. Tả Thủ Đao Phong Lạnh rời đi Nộ Giao Bang, cũng cùng thượng quan Ưng thoát không liên quan hệ. Nếu là có hai đại cao thủ tại Hồng Nhật Pháp Vương, những cái này Mông Cổ Tà Đạo còn dám tới Động Đình Hồ, dám liều chết xung phong nổi giận giao đảo. Nộ Giao Bang bang chủ, người có tài mới chiếm được. Giết, giết rơi Mông Cổ tặc. Giết, giết những cái này Trung Nguyên chó. Cự hạ chạm vào nhau, chiến đấu toàn diện bạo phát. Thích Trường Chinh cùng này Hồng Nhật Pháp Vương đánh đến thiên hôn địa ám. Bất quá Thích Trường Chinh dù sao mới tiến nhập tông sư cảnh, mà Hồng Nhật Pháp Vương đã là tông sư cực cảnh, thậm chí có tiên thiên chiến lực. Này Thích Trường Chinh bị Hồng Nhật Pháp Vương một trưởng đánh trúng, phun máu bay ngược mà ra, mắt thấy Hồng Nhật Pháp Vương bay vút mà lên, liền muốn bổ đao. Giờ khắc này, Dương Tranh xuất thủ, hắn biết, dùng Lãng Phiên Vân tính tình, mặc dù lúc trước bị Nộ Giao Bang khu trục, bất quá đối Nộ Giao Bang bên trong những cái kia có nhiệt huyết hữu chí khí thanh niên tài tuấn, vẫn là nghĩ kéo một cái. Mà bây giờ, Dương Tranh liền là thay thế Lãng Phiên Vân tới kéo Nộ Giao Bang thanh niên tài tuấn một cái. Lãng Phiên Vân là hắn kết nghĩa đại ca, đã tại động đình hồ chỗ sâu này đảo hoang trên, cùng ma sư Bàng Ban ngồi đối diện mười mấy ngày. Bên này động đình hồ quyết chiến sau, bên kia nhất định bạo phát kinh thế đại chiến. Bên này kết quả mặc dù không có khả năng đối hai cái tuyệt thế cường giả tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng, có thể tại trong mắt thế nhân, Hồng Nhật Pháp Vương một phái đại biểu cho ma sư Bàng Ban, mà Nộ Giao Bang một phái đại biểu cho Lãng Phiên Vân. Cho nên mặc dù bên này kết quả sẽ không đối hai người tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng, có thể thế gian này có khí vận một nói. Hồng Nhật Pháp Vương một phái khí vận liên tiếp ma sư Bàng Ban, Nộ Giao Bang khí vận cùng Lãng Phiên Vân ngẫu đứt tơ còn liền. Mặc kệ đâu một phương bại, bại một phương nhất định khí vận bị tổn thương. Hiện tại, Dương Tranh xuất thủ, hắn nghĩ khiến thế gian người nhìn thấy một cái hoàn mỹ vô khuyết vô địch Lãng Phiên Vân. Ma sư Bàng Ban, trăm ngàn năm tới ma môn đệ nhất nhân lại như thế nào? Dám cùng lão tử tranh giành cận băng vân, lão tử muốn khiến ngươi chó mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.